Hỏi đáp 3. Hỏi 3.1. Trong niệm hơi thở Anapanasati có chuẩn bị tướng Brahmanipata, học tướng và tờ tướng. Thế nào là chuẩn bị tướng? Có phải chuẩn bị tướng luôn luôn màu xám không? Gì là sự khác nhau giữa chuẩn bị tướng và học tướng? Đáp 3.1. Trong niệm hơi thở có ba loại tướng, ba loại định, ba loại thiền hay tu tập. Ba loại tướng là: thứ nhất, chuẩn bị tướng; thứ hai, học tướng; thứ ba, tờ tướng. Ba loại định là chuẩn bị định, đôi khi định này còn được gọi là sát na định; thứ hai, cận định; và thứ ba, an chỉ định, cũng còn gọi là định của bậc thiền như tám thiền chứng. Ba loại tu tập là tu tập chuẩn bị, tu tập cận hành và tu tập an chỉ. Đối tượng của chuẩn bị định có thể là chuẩn bị tướng, học tướng, và đôi khi cũng có thể là tờ tướng. Tu tập chuẩn bị cũng giống như chuẩn bị định vậy. Cận định thực thụ và tu tập cận định thực thụ rất gần với an chỉ định hay bậc thiền. Đây là lý do tại sao chúng được gọi là cận, nghĩa là gần. Song có khi định thâm sâu và mạnh mẽ trước định an chỉ, với tờ tướng làm đối tượng, cũng được gọi là cận định hoặc cận thiền như một lối ẩn ý. Khi chuẩn bị định hoặc sát na định được phát triển đầy đủ sẽ dẫn đến cận định. Khi cận định được tu tập sung mãn sẽ đưa đến an chỉ định. Trong các buổi giảng trước, chúng ta đã bàn luận về tướng rồi. Như đã nói, tướng có ba loại là chuẩn bị tướng, học tướng và tờ tướng. Thứ nhất, chuẩn bị tướng. Chúng ta biết hơi thở tự nhiên là một tướng, điểm xúc chạm cũng là tướng. Ở đây, tướng là đối tượng của sự tập trung hay sự định tâm. Chú giải nói rằng, tướng ở mũi và tướng ở môi trên là những chuẩn bị tướng cho hành giả mới thực hành. Khi sự định tâm mạnh hơn một chút, một màu xám như khói thường xuất hiện quanh lỗ mũi. Màu xám như khói này cũng là chuẩn bị tướng. Nó cũng có thể có màu khác nữa. Sự định tâm và tu tập ở giai đoạn chuẩn bị tướng được xem là bước sơ khởi. Thứ hai, học tướng. Khi chuẩn bị định, tăng cường sức mạnh và năng lực, thì cái màu xám như khói ấy thường chuyển sang màu trắng, trắng như bông gòn vậy. Nhưng nó cũng có thể trở thành màu khác do một chuyển đổi nào đó trong tưởng. Khi tưởng thay đổi, màu sắc và hình dáng của tướng cũng có thể thay đổi. Nếu màu sắc và hình dáng thay đổi thường xuyên quá, thì định tâm sẽ dần dần suy giảm. Điều này xảy ra là vì khi tưởng của hành giả thay đổi, đối tượng của hành giả cũng thay đổi theo cách tưởng chi ấy. Và như vậy, có nghĩa là hành giả có những đối tượng khác nhau. Do đó, hành giả phải bỏ qua màu sắc và hình dạng của tướng và nên tập trung vào nó chỉ như một tướng hơi thở mà thôi. Sự tập trung và tu tập trên học tướng cũng là bước sơ khởi. Thứ ba, tờ tướng. Khi sự định tâm trở nên mạnh mẽ và vững chắc hơn nữa, học tướng sẽ chuyển sang tờ tướng. Thường thường tờ tướng sẽ trong sáng và tỏa chiếu giống như sao mai. Tuy nhiên, trong trường hợp này cũng vậy. Nếu tưởng thay đổi, thì Nimitta cũng có thể thay đổi. Chẳng hạn, khi định tâm vững chắc và mạnh mẽ, hành giả muốn tướng là dài, nó sẽ trở thành dài. Muốn ngắn, nó sẽ trở thành ngắn. Muốn màu đỏ như hồng ngọc, nó sẽ trở thành đỏ như hồng ngọc. Thanh Tịnh Đạo khuyên hành giả không nên làm như vậy, vì nếu làm, dù cho định có thâm sâu mấy đi chăng nữa, nó cũng sẽ dần dần suy giảm. Điều này là do hành giả có những tưởng khác nhau, và do đó những đối tượng cũng khác nhau. Vì vậy, hành giả không nên đùa chơi với tướng. Nếu đùa chơi với tướng, thì hành giả sẽ không thể nào đắc thiền được. Giai đoạn ban đầu của định và tu tập trên tờ tướng cũng còn là giai đoạn chuẩn bị. Nhưng khi gần với bậc thiền, thì chúng là cận định và tu tập cận hành. Khi an chỉ khởi lên, Nimitta vẫn là tờ tướng, nhưng định bây giờ là an chỉ định, và tu tập là tu tập an chỉ. Hỏi 3.2. Thế nào là sự khác nhau giữa cận định và an chỉ định? Đáp 3.2. Khi tờ tướng xuất hiện, định sẽ rất mạnh và vững chắc.